Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thần nguyên phế địa, tội nghiệt tinh không. Một tu chân tinh bị vứt đi, nói chính xác hơn thì đây không phải tu chân tinh hoàn chỉnh, mà không biết nó đã tan vỡ bao nhiêu năm trước, biến thành mảnh vụn. Có lẽ là vạn năm trước, có lẽ là càng xa xưa hơn, khi bốn chân giới chiến tranh với chân giới thứ năm thì tinh cầu tan vỡ, hình thành mảnh vụn này. Nó lớn hơn thiên thạch bình thường, có lẽ lại qua một thời gian thì nó sẽ phân giải trong trời sau, trở thành một phần thiên thạch cô độc, phiêu bạt trong trời sao. Nhưng giờ phút này, nó không phải vậy. Tô Minh ngồi xếp bằng trên mảnh vỡ tinh cầu, không biết từ bao nhiêu năm. Chỗ này không có dấu vết sinh mệnh, không có bất cứ tu sĩ, như là một thế giới tàn phá, vạn vật tịch diệt. Tô Minh tĩnh tọa ở đây đã được 3 ngày. Hắn biết thời gian quý giá, biết truy sát đến từ 4 chân giới. Tu sĩ trong phế địa tham lam, hắn tùy thời sẽ bị phát hiện. Cho nên mỗi lần chữa thương, tối đa chỉ 3 ngày, lập tức đổi vị trí khác. Lát sau Tô Minh mở mắt ra, trong mắt có sự mỏi mệt. Hắn cúi đầu ở quần áo, nhìn kiếm ấn ở ngực của mình nhạt đi một chút, rồi im lặng thu lại tầm mắt, ngẩng đầu mà nhìn bầu trời. 100 giới thạch ư? Tô Minh cười nhạt, trước mặt hắn có 2 cái xác, đều là như bộ xương khô. Đó là Tô Minh đến đây 3 ngày trước, đã gặp 2 tu sĩ, vốn định rời đi trốn tránh. Nhưng bị 2 tu sĩ phát hiện thân phận, vì để có được giải thưởng mà một người đến dây dưa, người khi nhanh chóng lùi lại định cầu viện. Tô Minh đứng dậy, giơ lên tay phải vùng trước mặt, lập tức 2 cái xác biến thành cho bụi tan biến. Tô Minh đạp hướng bầu trời, thân thể ở giữa không trung, ánh sáng đỏ chớp lóe, từng sợi tơ đỏ lượn lờ quanh thân hình thành quan tài đỏ, vèo một tiếng lao về hướng trời sao. Cơ hồ Tô Minh mới rời khỏi mảnh vỡ tàn phá bay vào trời sao, thì trong quan tài, đôi mắt của Tô Minh chợt lóe. Lần này là 5 ngày. Tô Minh cảm giác 5 ngày trước rời khỏi một khối thiên thạch, để lại hơi thở đã biến mất. Đại biểu cho thiên thạch bị hủy diệt, cũng đại biểu có người truy tìm đến. Có điều không đúng, dị vãng mấy lần trước đều phải 7 ngày mới phát hiện hơi thở ta để lại. Tô Minh khẽ nhíu mày. Xích hỏa hầu, người thi triển bí thuật trên người ta còn không? Trong lòng Tô Minh đặt câu hỏi. Vẫn còn, thuật này chỉ cần đối phương không ở gần thì khó mà có thể lập tức phát hiện ngươi ở đâu. Hơi thở của ngươi ngừng lại 7 ngày, nói lên họ phát hiện vị trí của ngươi, nhìn thấy ngươi là 7 ngày trước. Loại bí thuật này cùng với loại xoay chuyển thời không, đổi làm người khác xem như là ta giúp thi triển thì cũng không có nhiều hiệu quả. Nhưng ngươi là tộc nhân Tố Minh, thiên phú vốn là thời không nên mới có được uy lực như vậy. Xích hỏa hầu bình tĩnh đáp. Tô Minh im lặng, suy tư về việc này. Quan tài đỏ xé gió trong trời sao, chớp mắt đã không còn bóng dáng đâu nữa. 3 ngày sau, quan tài lao nhanh trên trời sao chật khựng lại. Tô Minh ở bên trong mắt lóe tia sáng lạnh. Quả nhiên không thích hợp. Ta để lại hơi thở ở một khối tàn phá, cũng biến mất, mới qua 3 ngày. Tô Minh biểu tình âm trầm. Quan tài lập tức hỏa tan. Hắn bước ra khỏi quan tài đứng trên không trung. Tô Minh nhìn chỗ hòn đá tàn vỡ 3 ngày trước, mắt chớp lóe. Chắc là họ trừ nhận huyết châu ra, còn có cách tỏa định khác. Lúc trước, bí thuật thành công chứng minh họ chưa phát triển kiểu tỏa định này. Bây giờ thời gian nhanh chóng kéo gần. E rằng không lâu sau, họ có thể tránh đi 7 ngày thời không xoay chuyển, lập tức tỏa định ta. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Hắn biết nếu mình ở trạng thái bị tỏa định, thì sẽ vĩnh viễn bị truy sát. Ta vẫn lấy làm kỳ, bí thuật không có mất đi hiệu lực, dựa theo đạo lý thì sẽ không có gì sai lầm. Nhưng tại sao họ có thể rút ngắn xoay chuyển thời không gian? Thắc mắc của Xích Hỏa Hầu vang vọng bên tai của Tô Minh. Chỗ này cách Hắc Mặc Tinh còn có bao xa? Tô Minh im lặng không lâu sau từ từ nói. Trên đường hắn trị thương thì là chạy trốn, mục tiêu chính là đi Hắc Mặc Tinh. Chỉ có từ đó rời đi bước vào thần nguyên tinh hải thì mới có thể thoát khỏi bốn chân giới phủ trùm, không còn bị truy sát, truy nã không ngừng nữa. Ta còn có thể giúp ngươi na di hai lần, nhưng cũng chỉ có hai lần. Phải chờ trăm năm sau, ta mới lại ngưng tụ ra tu vi giúp ngươi na di lần nữa. Nhưng cho dù sử dụng thì cũng có hạn độ, khó mà thời gian ngắn đuổi tới hắc mặc tinh. Dựa theo ta tính toán, hai lần na di thì ngươi cần 70 năm bay thì mới tới được. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Tô Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi quét xung quanh. Nhất định phải tìm ra họ, trừ huyết châu còn có thủ đoạn gì tỏa định ta. Bây giờ trong trời sao, cách chỗ của Tô Minh một khoảng, có 9 cổ kiếm thanh đồng đang lao nhanh đi. Mỗi 9 cổ kiếm ảnh chiếu một ảo ảnh. Ảnh chiếu có một hình tròn màu đỏ, trông như là một trận pháp. Nếu phóng đại nó vô số lần, thì có thể thấy rõ được đường nét trận pháp hình tròn, do vô số phủ văn chi chít tổ thành. Trận pháp hình tròn, mỗi 7 giây sẽ lóe một lần, bên trên có nhiều điểm trắng. Những điểm trắng hoặc giải rác hoặc ngưng tụ ở mỗi vị trí trận pháp. Trừ điểm trắng ra, còn có một điểm đỏ rực rất bắt mắt. Điểm sáng mới nãy còn nhanh chóng di chuyển, nhưng hôm nay đã ngừng lại. Vì diệt sát người này, bốn chân giới cộng đồng quyết định mở ra tỏa thần đại trận. Bất cứ người nào ở trong trận pháp đều không có chỗ che giấu. Nhưng Mặc Tô này cũng lợi hại thật, lại am hiểu xoay chuyển thời không trận pháp, khiến chúng ta truy sát mấy tháng, cứ đi trễ 7 ngày. Nếu như không mở ra tỏa thần đại trận thì sẽ hơi khó khăn. Trên chín kiếm to đứng rất nhiều chân vệ, ánh mắt cùng hướng điểm đỏ ảnh chiếu. Lại thêm một ngày là có thể phá đi xoay chuyển thời không. Lúc đó Mặc Tô không còn chỗ để che giấu. Xem phương hướng, chắc là hắn đi Hắc Mặc Tinh. Nhưng Hắc Mặc Tinh cách chỗ này cực kỳ xa, còn 200 năm hắn sẽ không sống đến được lúc đó. Khi những chân vệ nói chuyện thì chín cổ kiếm thanh đồng rạch phá hư vô, nhanh chóng mà vọt ra xa. Rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Quan tài đỏ lao nhanh trong trời sao. Tô Minh khoanh chân ngồi trên nắp, biểu tình âm trầm, suy nghĩ rất nhiều, phân tích như kéo tơ. Đáng tiếc, khi ta bị phong ấn mất đi ý thức chiến tranh, chỉ là gần đến cuối. Ta không biết mấy năm nay, bốn chân giới sắp đặt cái gì tại đây. Coi như ta hấp thu ký ức của kinh nam tử, cũng chỉ hiểu đại khí, không biết cụ thể. Dù sao, thân phận của gã không biết cơ mật trung tâm. Xích Hỏa Hầu đang suy tư vấn đề này, một lát sau thở dài nói. Thôi, để lại một lần na di, chờ ngươi tới gần Hắc Mặc Tinh thì thi triển. Dù sao, nếu họ đoán được nơi ngươi đi, thì chắc chắn sẽ phong tỏa nó. Cần ta dùng thuấn di trực tiếp, mang ngươi xuyên thấu bước vào Hắc Mặc Tinh. Trừ để lại một lần tu vi na di ra, còn có một cơ hội na di, ta có thể khiến ngươi tạm thời thoát khỏi truy sát. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Vô dụng thôi, dùng na di xa chút. Nếu không tìm ra cách họ trừ huyết châu ra, làm sao mà tỏa định được ta? Thì dù tranh thủ được một ít thời gian, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Tô Minh lắc đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, nguy hiểm trồi lên đầu của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tô Minh khẳng định trong vòng mấy ngày này sẽ đối mặt với lần truy sát phạm vi lớn nữa. Nghĩ đến kiếm khí hủy diệt thiên bảo tinh, con người Tô Minh co rút. Loại lực lượng đó không phải hắn có thể chống cự được. Ngay mặt cho một kích, dù gì thân thể hắn mạnh mẽ cũng sẽ hình thần đều diệt. Rốt cuộc là cái gì? Tô Minh thì thào, ngẩng đầu nhìn trời sao vô tận. Mỗi lần nhìn thì hắn có cảm giác mênh mang vô tận, hắn vô cùng nhỏ bé. Thật lâu sau Tô Minh thầm than, định cúi đầu thì bỗng nhiên người zoom lên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm bên trên. Có phải là có một con mắt ở trong trời sao nhìn chằm chằm khu vực này như là giám thị vậy? Bất cứ ai đều không thể thoát khỏi ánh mắt của nó. Tô Minh khẽ thì thào. À, có ánh mắt này không thì ta không biết, nhưng người nhắc đến thì ta nghĩ ra có một ít khổng lồ trận pháp có thể phủ lên một góc trời sao. Có thể làm được như người đã nói, hễ là sinh mệnh trong trận pháp này đều sẽ bị nhìn chăm chú. Bên cạnh Tô Minh biến ảo ra thân hình Xích Hỏa Hầu, biểu tình nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta nhớ ra rồi, lúc trước Kinh Nam Tử từng thi triển một thủ đoạn phong ấn. Khi đó khí thế hùng hồn, ta thậm chí có thể cảm giác có một lực lượng từ trời sao giáng xuống, dựa theo suy nghĩ của Kinh Nam Tử phong ấn. Tô Minh mắt lóe ra tia sáng. Trận pháp này là trận pháp cực kỳ khổng lồ tồn tại trong trời sao. Trận pháp này giám thị một góc trời sao, có thể thấy được bất cứ chuyện gì xảy ra trong đó. Xích Hỏa Hầu tinh thần chấn động lập tức nói. Như vậy thì chắc chắn là vì trận pháp này. Chỉ có thủ đoạn như thế này thì mới có thể tránh đi được lực lượng xoay chuyển tinh không, tránh đi sương mù 7 ngày. Bởi vì trận pháp này có thể chớp mắt tìm đến ta, khoảnh khắc tỏa định. Tô Minh nhìn chằm chằm trời sao, mắt dần lộ ra điên cuồng. Chọc lông! Tô Minh vung tay áo, hạc chọc lông bay ra khỏi túi chữ vật, ở bên cạnh hắn biến thân hình. Hùng tợn chừng xích hỏa hầu, nó không dám chọc Tô Minh, nhưng sâu trong lòng cảm thấy có thể khi dễ được người đàn ông đầu chọc kia. Người có thể phá trận pháp theo dõi trời sao một phương không? Tô Minh nhìn hạc chọc lông nói ngay. Hạc chọc lông ngẩn người, nhìn xung quanh lại ngẩng đầu nhìn trời sao, dứt khoát lắc đầu. Không được đâu, trận này... Nó chưa nói xong, Tô Minh đã ném ra một cái túi. Hạc chọc lông chụp lấy mở ra nhìn, đôi mắt sáng rực. Phá trận này, những thứ đó cho người hết. Tô Minh chém đinh chặt sắt nói. Được, lão tử liều mạng cũng phải phá nó. Liều! Người hạc chọc lông run lên, kích động hét lớn. Hạc chọc lông vừa kích động hét chói tai, vừa bắt chặt cái túi. Bên trong có nhiều tinh thạch, mà đa số không phải là tàn thứ, là thạch tệ có phẩm chất khá cao, Tô Minh đã đạt được từ đất âm tử. Những thứ sáng lấp lánh này, đối với hạc chọc lông là sinh mạng của nó, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống, là căn nguyên khiến nó phấn đấu điên cuồng. Đặc biệt, Tô Minh lấy nguyên cái túi chữ vật quăng cho hạc chọc lông, khiến nỗi lòng kích động của nó tăng vọt. Liêu! Hạc chọc lông mắt đỏ hồng gầm lên. Lão tử liều về những tinh thạch này, cái gọi là thú vì ăn mà chết, hạc vì tài vong. Tô tiểu tử chưa từng rộng rãi như vậy. Hắn đúng là còn keo hơn cả ta. Bây giờ chịu bung tiền thì ta tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hạc chọc lông hét lớn một tiếng, nhảy người lên lao về hướng trời cao. Lão tử liêu! Hạc chọc lông bùm một tiếng, người tăng lớn gấp mấy lần. Nó hóa thành cỡ mấy chục mét, ngoài người xuất hiện vô số sóng gợn. Những sóng gợn này nhanh chóng khuếch tán xung quanh, như muốn hòa vào trời sao. Tô Minh nhìn hạc chọc lông. Về trận pháp, hắn chưa từng thấy có cái nào nó không phá được. Loại thiên phú này, hắn chỉ thấy trên người của hổ tử. Giờ nhìn hạc chọc lông, tim của hắn nhói đau. Cơn đau này không phải thể xác, hoặc là nó không phải đau, mà là nhớ lại dĩ vãng, sinh ra chua xót. Tô Minh biết mình nhớ tới hổ tử, nhưng không còn tình, không còn đau. Hồi ức này là không được cho phép. Xích hỏa hầu ở một bên, nhìn hạc chọc lông phát cuồng, trợn mắt há hốc miệng. Gã có thấy hám tài, nhưng chưa từng thấy tham như vậy. Vì hai túi tinh thạch mà bùng phát sức sống mạnh mẽ như vậy. Nhìn bộ dạng của hạc chọc lông, rõ ràng là kích động hưng phấn tới cực độ. Chắc nó là vị kia trong truyền thuyết. Ta nhớ vị đa dường như không ham tài giống như vậy. Lại nói tới thân phận của vị đó, suýt nữa tinh thạch này... Xích hỏa hầu hơi do dự về hạc chọc lông. Đây là bí mật của gã, thậm chí không cần hỏi Tô Minh. À! Hạc chọc lông hét to, người lại trướng lên biến thành cỡ trăm mét. Ngoài người sóng gợn càng dày đặc, không ngừng mà khuếch tán khiến trời sao bị sóng tràn ngập. Những sóng gợn này không khuếch tán quá xa mà càn quét trong phạm vi, dường như muốn dùng cách này dung nhập vào trời sao. Nhưng không trời này dường như chẳng có một chút khe hở, khiến sóng gợn chỉ có thể dao động tới lui, vẫn không cách nào hòa vào. Khi hạc chọc lông phát uy định phá trận pháp không biết tồn tại bao nhiêu năm, bị cường giả bốn chân giới liên hợp bày ra, phủ lên thần nguyên phế địa, trừ thần nguyên tinh hải sâu bên trong ra. Trong tình vực bốn chân giới chấn thủ, tồn tại 9 viên nhân tinh, có 4 tỏa ánh sáng chói lòa, có thanh âm lạnh lùng vô tình truyền ra. Tội nghiệt phế địa, tây hoàn tinh vực, có 3 tầng lực lượng định dùng phong ấn tỏa thần đại trận. Lấy 3 tầng lực lượng dùng phong ấn tỏa thần đại trận, cần 9 ức 7.000 vạn năm mới có thể thành công. Thanh âm lạnh lùng, truyền khắp phạm vi thế lực chấn giữ bốn chân giới. Tất cả cường giả, chân vệ bốn chân giới, trên từng viên tu chân tinh đều nghe rõ. Nhưng không ai để ý tới nó, chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời mà thôi. Loại tính toán. Đối phó với trận pháp này, dù rằng không thường gặp nhưng cũng không ít. Bao nhiêu năm qua, phong thần trận chưa từng bị dung nhập, thành công phá hỏng. Trong mắt tất cả chân vệ thì đó là hành động không biết tự lượng sức. Chính lúc này, đột nhiên trên 4 nhân tinh chớp lóe ánh sáng lại lần nữa truyền ra thanh âm lạnh lùng. Tội nghiệt phế địa, tinh hoàn tinh vực, có 4 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận. Lấy 4 tầng lực lượng dung phong ấn tỏa thần đại trận, cần 7 ức 2000 vạn năm mới có thể thành công. Nhanh như vậy đã xuất hiện tứ tầng lực lượng, nhưng muốn phá trận pháp là không thể nào. Không biết ai không biết tự lượng sức mình đang muốn thử. Khu vực Tây Hoàn là chỗ kẻ bị truy nã Mặc Tô sao? Trong vô số tu chân tinh ở trời sao, thế lực chấn giữ 4 chân rưỡi hùng vĩ, có một số chân vệ đang tu hành, bị thanh âm chuyển khắp trời sao đánh gãy tu luyện, nhưng đa số không để ý. Tây Hoàn tinh vực nhìn Hạc Chọc Long chân trời sao. Người nó trứng lên đến mấy trăm mét, tiếng gào vang lên, thật nhiều sóng không ngừng quanh quẩn phạm vi vạn dặm. Chết tiệt, đây là trận pháp gì vậy? Sao mà mạnh thế? Đúng là khốn thật, một trận pháp làm mạnh làm thế làm... Một trận pháp làm mạnh như vậy, hố cha người ta sao? Hạc Chọc Long lớn tiếng chửi rủa. Nhưng ngay sau đó tiếng chửi ngừng bặt, thay thế là tiếng thở dốc nặng nề. Mặc dù ở trời sao, nhưng Hạc Chọc Long vẫn có thể hở thòng hộc, bởi vì Tô Minh giơ tay, quăng ra 2 cái túi chữ vật. Hạc Chọc Long đôi mắt đỏ rực, nó phát cuồng ngửa đầu gào lên, thân hình lại lần nữa bành trướng. Thân hình nó trực tiếp tăng lên đến 1000 mét, vừa gầm giống vừa từ trong người tỏa ra sóng cuộn biển gầm, càn quét 8 hướng. Xích Hỏa Hầu nhìn tình hình này con người co rút. Hạc gia gia ngươi, lão tử liều với ngươi thật, lần này là thật, chơi luôn. Nó vừa gào vừa chớp mắt, cúi đầu liếc nhanh Tô Minh. Khi nó thấy Tô Minh lại lấy ra một túi chữ vật, thì Hạc Chọc Long điên cuồng. Tô Minh không có nhiều thứ. Túi chữ vật là khi hắn giết chóc không quên nhận. Dù bên trong một cái không nhiều vật phẩm, nhưng gom góp lại cũng là số tài sản không nhỏ. Khi Hạc Chọc Long bùng phát, thì trong trời sao, thế lực chấn giữ 4 chân giới. Lần này không phải 4 nhân tinh chớp động, mà là 5 cái vặn vẹo như thang. Thiên thể nhân tinh do nhiều tu chân tinh tổ thành, phát ra ánh sáng rực rỡ. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có lực 5 tầng. Thanh âm chưa nói xong thì khựng lại, ngay sau đó khi nó vang lên thì đã thay đổi. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 6. Thanh âm lại ngừng, lát sau khi nó vang vọng, tất cả tu chân tinh trong tinh vực thế lực, chấn giữ 4 chân giới, gần 1/2 chân vệ cùng biến sắc mặt. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có 7 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận, lấy 7 tầng lực lượng dung phong ấn tỏa thần đại trận, cần 9500 vạn năm mới có thể thành công. Thân hình Hạc Chọc Long cỡ mấy ngàn mét, phạm vi sóng gợn bao phủ đã cỡ vài chục vạn dặm, toàn thân nó rung động, mắt đỏ rực. Khốn kiếp, khốn kiếp, đây là trận pháp biến thái nhất lão tử từng thấy. Nó có đến hơn 90 vạn tầng, Hạc ra ra nó, làm sao mà ta phá được đây? Hạc Chọc Long vừa nói, vừa vội cúi đầu liếc nhìn Tô Minh, ra vẻ thở hổn hển. Tô Minh hử lạnh một tiếng, tay phải nâng lên lấy ra 5 túi chữ vật, lắc lư trước mặt của Hạc Chọc Long. Mở cái túi ra, bên trong phát ra tiếng va chạm, quanh sang một bên, chỗ đó đã có hơn 20 túi chữ vật. Hạc Chọc Long mừng như điên kích động, dường như nó lại có động lực, thân hình bùng nổ lên đến vạn mét. Trong trời sao, đều là sóng gợn nó tản ra, những sóng gợn nhanh chóng di chuyển trên không trung, lần đầu tiên có dấu hiệu rung vào. Không được, ta thực sự đã hết sức. Nhưng trận pháp này biến thái quá, rất biến thái. Hạc Chọc Long nhân dịp Tô Minh không chú ý liếm mép, liền gào nói. Tô Minh không nói 2 lời, lại lần nữa lấy ra 10 túi chữ vật, lộ ra tinh thạch bên trong, rồi quanh sang một bên. Hạc Chọc Long toàn thân run rẩy, ngửa đầu gầm lên, thân hình trực tiếp, hóa thành cao gần 2 vạn mét. Tô Minh mắt chớp lóe, lại lấy ra mấy túi chữ vật ném sang bên. Mắt Hạc Chọc Long sớm đã hơn bao giờ hết. Lòng của nó hưng phấn giống to. Dâu, dâu rồi, ha ha ha. Tô tiểu tử, ngươi keo kiệt lắm. Hạc gia gia mới thêm chút kế, vậy mà ngươi liền nộp cho ra hết luôn. Chắc hẳn còn có một chút ít, còn vắt được. Hạc Chọc Long gào lên, thân thể lại lần nữa bành trướng. Lần này gần đến 3 vạn mét, sóng gợn lan tới đâu thì trời sao chấp động kịch liệt. Xích Hỏa Hầu đứng ở bên nhìn đã hoàn toàn trợn mắt há mồm, gã ngây ngốc. Nhìn Hạc Chọc Long, lòng chấn động biến thành hoảng sợ. Cứng rắn chống lại trận pháp phong ấn một góc trời sao. Con Hạc này, chẳng lẽ là vị đại nhân trong truyền thuyết kia sao? Hạc Chọc Long thân hình to cỡ 3 vạn mét, lại gào lên. Không được rồi, lão tử đã hết sức, ta cần có động lực, có kích tình, kích động. Nó nói đoạn vội cúi đầu, hưng phấn mong chờ nhìn Tô Minh. Ngươi cần kích động thì ta làm cho. Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Tay phải giơ lên chụp vào hư không. Lập tức, hơn 30 túi chữ vật ở đó có 3 cái bị hắn túm trở về. Trong 10 giây, mỗi qua 1 giây ta sẽ thu lại 3 cái. Nếu không phá ra thì đừng có miễn cưỡng. Tô Minh lạnh nhạt nói, lấy đi 3 cái túi. Một tiếng hét sắc nhọn thê lương phát ra từ miệng của Hạc Chọc Lông. Đôi mắt của nó lần này đỏ thật, không phải là có ý giả vờ như lúc trước. Lòng của nó đang nhỏ máu, nỗi đau đứt ruột khiến nó thực sự điên cuồng. Đặc biệt nó thấy Tô Minh giơ tay lên, định thu lại 3 túi chữ vật khác. Hạc Chọc Lông điên cuồng hét chói tai. Liêu, liêu, liêu, đúng là khốn kiếp, lão tử sẽ liêu. Thân hình Hạc Chọc Lông bùm một tiếng bùng phát, 4 vạn mét, 5 vạn mét, mãi cho đến 10 vạn mét. Phá, phá, phá! Nó gào thét, ngoài người sóng gợn khuếch tán kịch liệt. Đi qua đâu là trời sao như sắp tan vỡ. Một tiếng nổ kinh thiên, trời sao tầng tầng cuốn động. Một trận pháp đỏ rực khổng lồ, toát ra hơi thở cổ kính tang thương, thay thế trời sao. Vô biên vô hạn xuất hiện trước mắt Tô Minh. Cũng khoảnh khắc đó, tất cả sóng gợn dung nhập trận pháp đỏ rực này. Trận pháp ra tiếng nổ chấn động cả trời sao. Phong thần trận pháp mà 4 chân giới bày ra năm đó đã bị 4 chân giới hoàn toàn hòa vào. Trong tinh vực có thế lực chấn giữ 4 chân giới, 6 nhân tinh hình thang vặn vẹo cùng chớp lấy ánh sao chói mắt. Ánh sáng chiếu 8 hướng từ sau nhân tinh phát ra thanh âm lạnh lùng như nhau. Tội nhiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực có 8 tầng lực địa. Tội nhiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực có 9 tầng lực. Có 10 tầng. Thanh âm quanh quẩn trong trời sao, khiến tất cả chân vệ ở trong tu chân tinh, thế lực chấn giữ 4 chân giới cùng rung động. Từng khí thế bùng phát, mỗi tu chân tinh bay lên cầu vòng. Lúc này bỗng trong 19 nhân tinh của 4 chân giới, có 9 cái tỏa ánh sáng rực rỡ. Tùy theo đó, thanh âm lạnh lùng cũng thay đổi. Phòng thần trận gặp nguy, dựa theo thần nguyên phép tắc 4 chân giới, tất cả chân vệ lập tức đi đến chỗ phong thần trận gặp nguy, hủy diệt tất cả sinh linh định phá mở trận pháp. Lực nguy hiểm 13 tầng, cần 23.000 năm để phá. Thanh âm khuếch tán trong tinh vực 4 chân giới chấn thủ. Từng cầu vòng gào thét, khu vực âm thánh đóng giữ từng cổ kiếm thanh đồng, lộ ra trên trời sao. Nhìn thì có đến vài trăm hơn ngàn, còn có hơi thở vị kiếp tồn tại. Tuy lực thần thức cường đại khiến trời sao run rẩy. Tinh vực minh hoàng chân giới chú đóng, từng con minh long gầm giống, từng thân hình mặc áo sát đen toát ra khói đen xuất hiện trên thân minh long. Tinh vực đạo thần chân giới chú đóng, tình hình tương tự. Tất cả tinh vực thế lực chấn giữ 4 chân giới chấn động trong thanh âm lạnh lùng. Là dị tộc xâm nhập ư? Nếu không thì có lực lượng gì mà khiến 9 nhân tinh cùng chấp động? Chẳng lẽ thực sự là dị tộc rầm rộ xâm nhập? Nếu không thì làm sao có thể lay động được phong thần trận? Chiến tranh sắp đến rồi ư? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong lòng chân vệ 4 chân giới, trở thành áp lực nặng trĩu. Cơ hồ khi trong phạm vi thế lực chấn giữ 4 chân giới chấn động dữ dội, 19 nhân tinh có 15 cái chớp lóe ánh sáng, đại biểu trong thần nguyên phế địa xuất hiện biến cố kinh thiên. Lực nguy hiểm trận pháp 15 tầng cần 6.200 năm có thể phá. Lực nguy hiểm trận pháp 16 tầng cần 1.500 năm có thể phá. Lực nguy hiểm trận pháp 17 tầng, 18 tầng, 19 tầng. Thanh âm lạnh lùng đến từ 15 nhân tinh vội vàng vang lên. Nhưng không đợi chân vệ Hạc Chọc Lông chuyển tống đi thì thanh âm lạnh lùng đột nhiên ngừng lại. Vài giây sau, thanh âm này lại lần nữa truyền ra. Lời nói ra khiến tất cả người trong tinh vực tinh thần rung động. Phong thần trận phá, mất đi 2 phần cảm ứng. Thanh âm khuếch tán trong phạm vi 4 chân giới chú đóng biến thành im lặng. Tội nhiệt phế địa, tinh hoàn, tây vực. Có tiếng cuồng cười của Hạc Chọc Lông, tiếng cười thoát ra vô cùng hoành hoang. Ha ha ha, thế nào hả? Đã bị lão tử làm thịt đi. Ha ha, Hạc gia gia ngươi là vô địch. Bất cứ trận pháp nào ở trước mặt của ta đều là tinh thạch để lộ ra, không thể trốn thoát. Trời sao ầm ầm vang lên, truyền khắp 8 hướng, bao phủ trong trận pháp đỏ. Thân hình Hạc Chọc Lông biến ảo, trông như nó hòa làm một với trận pháp, tuy hai mà một. Xích Hỏa Hầu ngây ngốc nhìn tình hình, tinh thần bị rung động mãnh liệt. Bây giờ gã có 8 phần khẳng định Hạc Trọng Lông chính là vị đại nhân vật ở trong ký ức của gã trong truyền thuyết năm đó. Tổ mình mặt lộ ra nụ cười, vung tay áo, nhiều túi chữ vật ở trước mặt của hắn cùng bay về hướng trời sao. Phút chốc có lực hút truyền ra từ trận pháp đỏ cuốn đi những túi chữ vật, biến mất không nhìn thấy bóng sáng. Tiếng cười hưng phấn vênh váo của Hạc Chọc Lông lại truyền tới. Tô tiểu tử, thế nào, lão tử lợi hại không hả? Hả, trận pháp rác rưởi này đúng là quá yếu. Coi như có mạnh hơn gấp 10 lần nữa, thì không phải lão tử chưa từng phá. Ta đã bao giờ phá cái mạnh hơn nó gấp 10 lần chưa? Trong trận pháp đỏ chớp lóe ánh sáng, thân thể Hạc Chọc Lông huyễn hóa ra, đứng ở trước mặt Tô Minh vẻ mặt đắc ý, không nghĩ đến dĩ vãng nó không nhỡ nữa. Khống chế trận này, che đậy tỏa định với ta, để sau này không còn ai có thể dùng trận pháp tìm kiếm chỗ của ta ở nữa. Tô Minh mắt chật lẽ, bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, Hạc Gia Gia đã dung hợp với trận pháp rác rưởi này rồi. Nó dám không nghe ta, thì ta xử lý nó. Hạc Chọc Lông vỗ ngực cực kỳ huynh hoàng nói. Tô tiểu tử, thực ra chúng ta có thể làm mấy lần giao dịch. Này, ta trông thấy ngươi mới nãy cầm đi vài túi chữ vật. Thế này đi, ngươi đưa mấy túi ra đây cho ta. Ta có thể sử dụng lực lượng trận pháp giúp ngươi thuấn di khoảng cách ngắn. Hạc Chọc Lông liếm môi, mắt lóe ra tia sáng mong chờ nhìn Tô Minh. Đây là trận pháp gì? Mắt Tô Minh chợt lóe lạnh nhạt hỏi. Trận này gọi là phong ấn toàn thần đại trận, cũng xưng phong thần trận, phủ lên khu vực bốn chân giới chấn thủ và tội nhiệt kế địa. Nó còn có một phần gọi là không phong xúc tích đại trận, gọi là phong không trận, là phòng hộ môn hộ khu vực bốn chân giới chấn thủ. Bất cứ ai không được trận này che chở, khó mà bước vào được khu vực bốn chân giới chấn thủ. Hai đại trận tổ hợp cùng một chỗ thì hình thành thần không trận thứ nhất trong thần nguyên phế địa. Hạc Chọc Lông nói nhanh, sợ Tô Minh không đồng ý giao dịch với mình đề nghị. Đối với nó, cái gì mà trận pháp không trận pháp cũng chẳng đáng quan tâm. Nó chú trọng chính là tinh thạch. Không ngờ là thần không trận. Xích Hỏa Hầu ở một bên tinh thần chấn động, thất thanh mà kêu lên. Khi Tô Minh nhìn hướng gã, thì Xích Hỏa Hầu biểu tình nghiêm túc, trong mắt lóe ra hồi ức và có một tia sợ hãi. Trước khi ta bị phong ấn, có trải qua thần không trận mà bốn chân giới đã bày ra. Trận này uy lực vô cùng, tự thân ẩn chứa phép tắc. Nói nó là trận pháp thì hơi không đúng, nó càng giống là một góc vũ trụ. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Tô Minh mắt chợt lóe, im lặng chờ Xích Hỏa Hầu nói tiếp. Phạm vi nó ở có thể thay thế trời sao vốn có, bao khủng nó vào trận pháp, biến thành thần không giới. Trận này năm đó giết rất nhiều các tộc nhân giới thứ năm ta. Mãi đến khi ta bị phong ấn, chưa nghe nói trận này bị phá. Ở trong thần không giới của nó tự thành trời sao, có phép tắc, quy tắc, càng không cần tu sĩ khống chế. Bởi vậy, trận này đã sinh ra trận linh, hễ là người trong trận linh thừa nhận, thì trong thần không giới có thể dùng lực lượng trận pháp giết kẻ địch. Không ngờ trận này còn tồn tại mà đã triển khai thần không trận, phủ lên một nửa thần nguyên phế địa. Sợ là chừng thần nguyên tinh hải ra, tất cả khu vực đều thuộc phạm vi thần không giới. Xích Hỏa Hầu nhìn trận pháp đỏ vô biên vô hạn trên trời sao, thanh âm trầm trọng và càng kiêng dè hơn, theo bản năng mà liếc nhìn Hạc Chọc Lông, nhớ đến lời đồn năm đó. Có trận linh? Không đâu, ta không thấy trận linh. Hạc Chọc Lông ngây ra, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận lắc đầu. Nhưng trận pháp này không hoàn chỉnh, hình như năm đó có qua một lần hủy diệt, cho nên nó bị phân liệt, trở thành phong thần cùng phong không. Phong thần trận bị lão tử dung hợp, có thần thông như tiểu tử người đã nói, hình thành một góc trời sao. Nhưng uy lực không kinh khủng như là người nói, đa số là không thể thi triển. Hạc Chọc Lông gãi đầu chọc, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Minh, tràn ngập mong chờ. Mặc dù uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng có thể cho người thuấn di cự ly ngắn rất nhẹ nhàng. Thế nào hả? Tô tiểu tử, có muốn giao dịch không? Hạc Chọc Lông lúc này nói. Xích Hỏa Hầu ở một bên ngẩn người ra, trầm ngâm như là ngộ ra điều gì đó. Thảo nào, bốn chân giới không thể mượn lực trận này truy sát chúng ta, mà cần nhiều tu sĩ trở thành chân vệ. Bởi vì trận này không còn trận linh, bọn họ khó đạt được trận linh thừa nhận, không thể phát ra hết được sức mạnh của trận pháp. Chỉ có thể dựa theo thủ đoạn đơn giản, mượn trận giám thị, tra xét mà thôi. Nhưng những lão quái năm đó bày trận, tại sao lại không tu sửa trận chứ? Xích Hỏa Hầu thì thào. Mắt của Tô Minh lóe tia sáng. Có thể giao dịch, nhưng trừ thuấn gì ra, ta phải được trận thừa nhận. Muốn sử dụng trận này, hình thành lực quy tắc trong một góc trời sao. Tô Minh nhìn Hạc Chọc Lông, biết con Hạc sẽ lộ vẻ khó xử, rồi cò kè càng nhiều tinh thạch, cho nên trực tiếp ném mấy túi chữ vật ra. Hạc Chọc Lông túm lấy túi chữ vật kích động, hưng phấn xem xét, bản năng lộ ra vẻ khó xử. Nhưng thế mặt Tô Minh âm trầm thì ngẫm nghĩ một lúc, vẻ mặt xấu xa gật đầu. Nói trước là Thuấn Di không vấn đề, sử dụng lực trận pháp này, hiện tại ta dung hợp hai thành, thì chỉ có thể cho ngươi mượn dùng không nhiều lắm. Nhưng ngươi yên tâm, chờ ta dung hợp càng nhiều sẽ cho ngươi mượn dùng nhiều hơn. Thậm chí giúp ngươi tu luyện cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là ta cần kích động, mãnh liệt kích động mới bùng phát ra được sức mạnh nhất ở trong đời, dung hợp càng nhiều. Hạc Trọc Lông lúc này lại nói tiếp, thì triển bản đồ góc sao trời này, ta cần xem có bao nhiêu người bốn phía truy sát ta. Mắt Tô Minh lóe sát khí. Hạc Trọc Lông lập tức rít lên, trước mặt Tô Minh xuất hiện ảnh chiếu, chỉ chân vệ mới có được. Ảnh chiếu như là tấm bản đồ bày ra, phạm vi cực kỳ khổng lồ, xuất hiện tất cả khu vực, trừ thần nguyên tinh hải ở thần nguyên phế địa ra, thậm chí cả tinh vực bốn chân giới chấn thủ cũng xuất hiện. Tình hình này, nếu để chân vệ bốn chân giới thấy, thì chắc chắn sẽ kinh hoàng, vì cho dù là họ mượn phong thần trận, cũng chỉ thấy được một phần khu vực mà thôi, khó mà có thể thấy được hoàn chỉnh như vậy. Ngay cả vị kiếp cường giả cũng không thể khiến phong thần trận xuất hiện ảnh chiếu như vậy, tối đa là bốn phần. Ảnh chiếu xuất hiện trước mặt Tô Minh cực kỳ mênh mông, rõ ràng hiện ra hình dạng một nửa hồ lô. Tô Minh chỉ cần đưa mắt, nhìn hướng nào là trong đầu liền hiện ra vị trí có người và vật. Loại cảm giác này tựa như hắn khống chế một góc trời sao. Tất cả sinh mệnh bên trong đều không có chỗ ẩn giấu, hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt hắn. Cho dù bình tĩnh như Tô Minh nhìn thấy tình hình như vậy, cũng tinh thần rung động, lộ ra vẻ khó tin. Hắn bỗng hiểu chân vệ cường đại đến từ đâu. Trừ tu vi ra, quan trọng nhất là giám thị nguyên tinh vực này. Có ảnh chiếu, cơ bản khiến người đứng ở thế bất bại. Hắn nhìn thấy vô số điểm trắng, ngôi sao, thấy bốn khu vực trong tội nhiệt phế địa, thấy bốn khu vực đối ứng với thế lực tứ phương bốn chân giới chấn thủ. Cùng với lúc đó, hắn còn thấy phong thần trận mà Hạc Trọc Lông đã nói. Trận như là một con sóng dài, tồn tại giữa bốn thế lực, bốn khu vực cùng chân giới chú đóng tội nhiệt phế địa, như là một khe rãnh. Vô số năm nay, khiến người tội nhiệt phế địa khó mà vượt qua được nửa bước. Hắn còn thấy Hắc Mặc Tinh, một ngôi sao ở vị trí bên mép tội nhiệt phế địa, màu sắc là tím đỏ, cách chỗ này rất xa xôi. Ánh mắt quét qua ảnh chiếu, Tô Minh phát hiện có mấy chỗ kỳ lạ. Mấy chỗ này trong ảnh chiếu có màu đỏ như là máu, khiến người trông thì thấy ghê người. Dâng trào cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vị trí mấy chỗ có trận pháp chỉ có thể đại khái mà phủ lên, không cách nào xem kỹ bên trong. Ánh mắt Tô Minh tập trung nhìn, cảm giác nguy hiểm tràn ngập tâm hồn, như có lực hút mãnh liệt, muốn hút sạch ánh mắt của hắn. Có tổng cộng bốn nơi như biển máu lan rộng, đều ở trong bốn tinh vực tội nhiệt phế địa, nơi gần nhất, cách chỗ Tô Minh cũng không xa lắm. Bốn tinh vực bên trong đều có một khu vực như vậy. Tô Minh đè nén nguy hiểm dâng trào trong lòng, thu lại tầm mắt, nguy hiểm cũng biến mất. Chỗ đó là dị địa. Xích Hỏa Hầu nhìn bốn khu vực đỏ thẫm khẽ nói. Tô Minh không chú ý ngay mà nhắm mắt lại, lực tìm ký ức những cường giả giới tôn bị thuật vệ không ảnh của hắn hấp thu. Lát sau, Tô Minh mở mạnh mắt, còn người còn rút lại. Bốn dị địa, kẻ bước vào cơ hồ chết hết. Nhiều năm qua mỗi một chỗ dị địa có kẻ xâm nhập, có thể sống được trở về là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả chân vệ bốn chân giới đều tránh né bốn khu vực đó như là tuyệt cảnh. Bao gồm thần nguyên tinh hải bên trong bị gọi là năm cấm khu thần nguyên phế địa. Tô Minh tử trong ký ức hấp thu có được đáp án. Cái gì là dị địa? Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu hỏi. Bốn chân giới và chân giới thứ năm, trước khi chiến tranh thì khoảng trời sao này gọi là thần nguyên. Nó không thuộc về bốn chân giới và chân giới thứ năm ta. Nó là một điểm giới hạn, cũng là khu vực bí ẩn. Nơi đây có vô số truyền thuyết, lúc đó đã tồn tại mấy chỗ dị địa, cũng có rất nhiều người đi tra xét, nhưng hiếm khi trở về. Mỗi người trở về đều không muốn nói đến trải qua ở dị địa. Lâu dần chỗ này nguy hiểm và bí ẩn trở thành mê hồ. Mãi đến khi tổ tiên Tố Minh tộc ngươi, Hoàng chân giới thứ năm đi tra xét một dị địa sống sót trở về. Dù không nói nhiều, nhưng sau này tu vi tăng nhanh, khiến người thấy kinh khủng. Cuối cùng bước vào cảnh giới trưởng duyên sinh diệt, hắn nói một câu, dị địa thần nguyên chi sơ. Rất ít người biết trong mấy chỗ dị địa đó rốt cuộc có cái gì. Chúng nó tồn tại, cho dù năm chân giới chiến tranh cũng không thể lay động. Dù năm tháng trôi qua, thì đến nay chúng nó vẫn tồn tại. Xích Hỏa Hầu thì thào nhìn mấy chỗ dị địa, thanh âm ẩn chứa tang thương, như cơn gió xa xưa thổi đến từ năm tháng. Tôm nhìn chằm chằm dị địa, cách mình gần nhất, qua một lúc mới thu lại tầm mắt, nhìn vị trí khác ảnh chiếu. Tô Minh thấy bản doanh bốn chân giới, ở đó bắt mắt nhất là 19 ngôi sao lam, rải rác vị trí khác nhau trong bốn chân giới. Tu chân tinh số lượng nhiều vô cùng, vô số điểm sáng đại biểu chân vệ, còn có bên ngoài bản doanh, bốn chân giới một vòng xoáy xoay tròn, đó là lối ra thần nguyên phế địa, đi thông bốn chân giới, thông đạo thần chân giới, thông đất âm tử. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, đất man tộc, nhà... Tô Minh nhìn vòng xoáy đại biểu lối ra, thì thào trái tim chợt đau nhói. Dù hắn đã mất đau, nhưng lực lượng phong ấn chỉ có thể khiến hắn mất đi đau về thể xác, nhưng không cách nào xóa đi được nỗi đau tâm hồn. Thật lâu sau, Tô Minh nhắm mắt lại, khi hắn mở ra thì trong mắt trở về lạnh lùng. Ánh mắt hắn xẹt qua, phạm vi bốn chân giới chấn thủ. Một sóng gợn quen thuộc chuyển tới tinh thần làm Tô Minh ngẩn ra. Ánh mắt của hắn rơi vào một điểm sáng, đại biểu chân vệ, trong đầu hiện ra hình ảnh. Trong hình ảnh, có một người đàn ông mặc áo đen, làn da lộ ra ngoài vô số hoa văn đen. Gã đàn ông khoanh chân ngồi trên một tu chân tinh đất đen, nhắm mắt tĩnh tọa, từ đỉnh đầu bay ra tơ khói đen. Khói đen ẩn chứa kịch độc, khiến nơi gã ở. Những đất đai thành màu đen mà cỏ cây khô héo hết. Tô Minh nhìn hình ảnh hiện ra trong đầu khẽ nheo mắt. Cơ Vân Hải. Lát sau Tô Minh thì thào, hắn nhận ra thân phận của người đó. Gã đàn ông này là con rối phân thân năm đó đã bị hắn tế luyện, Cơ Vân Hải. Khi Cơ phu nhân xuất hiện, khiến hồng la trong người Tô Minh thức tỉnh, mang đến hàng loạt rắc rối cũng như tạo hóa lớn cho hắn. Trong đó thân thể Cơ Vân Hải bị Tô Minh luyện thành phân thân, đặc biệt là hắc bọ cánh cứng ngoài người của gã, khiến phân thân có sức chiến đấu cường đại. Tiếc rằng trong chuyến đi trúc cửu giới, mãi cho đến khi Tô Minh rời đi, đều không thấy phân thân biến mất. Bây giờ ở trong thần nguyên phế địa thấy được gã, khiến Tô Minh ngẩn người ra. Cơ Vân Hải chỉ là một phân thân, sinh mệnh sớm đã chết, bị Cơ phu nhân tiêu diệt. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại, rõ ràng là có lý trí, và trên người, tại sao lại có kịch độc đậm đặc như vậy? Trong đầu Tô Minh xẹt qua từng hình ảnh ở trúc cửu giới. Năm đó độc thi bị Tô Minh tìm ra, mang khỏi trúc cửu giới, cuối cùng bị hắn để lại cho mệnh tộc, tác dụng bảo vệ mệnh tộc, xem như khiến hắn yên lòng. Cờ Vân Hải, năm đó ở trúc cửu giới mình không thấy gã, cho rằng gã đã bị người lấy đi, mang ra khỏi trúc cửu giới. Dù khi mình trở thành man thần, thần thức quét man tộc thì vẫn không cảm nhận được hơi thở của gã. Vậy suy đoán năm đó, gã không phải bị người mang đi, mà là ở trúc cửu giới, đi theo cổ kiếm thanh đồng rời khỏi, đi âm thánh chân giới. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng thẩm phân tích. Gã còn mạnh rất nhiều nữa, đạt tới cảnh giới chủ vị giới, nếu không thì sẽ không trở thành chân vệ. Đúng là thú vị. Mắt Tô Minh quét ảnh chiếu lại co rút. Hắn thấy rõ trên tu chân tinh Cơ Vân Hải cư ngụ có hai điểm sáng khác. Chắc Long Thân, Ly Hòa, họ vẫn còn sống. Tô Minh đứng bật dậy, biểu tình âm trầm. Lát sau nhìn khắp tinh vực địa văn chú đóng. Vài tiếng sau, ánh mắt Tô Minh tập trung vào một điểm sáng, biểu tình phức tạp. Diệp Vọng. Tô Minh nhắm mắt lại, một lát sau mở ra thì ánh mắt rời khỏi tinh vực bốn chân giới chú đóng, tìm ra vị trí mình ở rồi nhìn quanh. Thông qua ảnh chiếu, Tô Minh thấy rõ xung quanh hắn có vài chục điểm sáng mở mịt bay. Dường như không tìm ra được vị trí chính xác của hắn nên mò mẫm tìm. Trừ điều đó ra, còn có chín cổ kiếm thanh đồng phía xa lao nhanh tới. Dường như cũng mất đi vị trí Tô Minh ở. Các ngươi không thể thông qua trận pháp khoảng cách xa tỏa định ta, vậy khó mà đem vị trí của ta thông qua huyết châu cho mọi người biết. Thế là 7 ngày vặn vẹo thời không thuật của Xích Hỏa Hầu tiếp tục có hiệu lực, khiến người ngoài không biết vị trí chính xác của ta. Bây giờ ta mượn dùng lực trận pháp biết vị trí chính xác của các ngươi. Nếu đã đến truy sát Tô ta thì phải trả giá mới được. Tô Minh toát ra sát khí, giơ tay phải. Quan tài đỏ dưới thân của hắn hòa tan, trở thành trường thương bị hắn nắm lấy. Hạc chọc lông rít lên một tiếng, quanh người Tô Minh khuếch tán sóng gợn, dưới chân xuất hiện trận pháp đỏ. Lóe một cái, bóng dáng của Tô Minh biến mất. Trong Tây Hoàn tinh vực, có vài chục cầu vồng tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ đều là tu sĩ liều mạng, bị giải thưởng của bốn chân giới kích động, muốn đi diệt sát Tô Minh để đổi lấy phần thưởng. Bọn họ không để ý sống chết, dù sao trong thần nguyên phế địa, cũng đã không còn hy vọng để mình cường đại. Tu vi tăng cao là ý niệm duy nhất trong đời. Cho nên đối mặt với loại treo thưởng này, có thể nói là bọn họ như là hổ rình mồi. Nhưng bây giờ dù huyết châu trên người họ chớp lóe, chỉ dẫn đến khoảng cách hơi xa chỗ này, không lâu về trước đưa đến khu vực này. Rốt cuộc ra vấn đề gì? Không lẽ Mạc Tô sử dụng pháp bảo kia Nazi đi rồi sao? Một ông lão trên trời sao, biểu tình âm trầm mặc áo lam, hóa thành cầu vồng tiến lên lòng thắc mắc. Lão đang bay, bỗng tinh thần run lên ngoái mạnh đầu, lập tức thấy cách sau lưng không xa trời sao xuất hiện một trận pháp đỏ. Trong trận pháp, mơ hồ có thân hình như sóng gợn, mặt nước phủ lên, cất bước đi ra thì sóng biến mất, lộ ra Tô Minh tóc xám. Ông lão ngẩn ra con người co rút, lộ sát khí và nghi ngờ, toàn thân khuếch tán hơi thở vị giới. Sương khói lam làm trung tâm khuếch tán bốn phía, bao phủ phạm vi mấy vạn mét. Nhưng khi sương tản ra, thì Tô Minh giơ tay trái chỉ về hướng ông lão. Lục trận pháp, chấn áp người này. Tô Minh lạnh giọng nói. Nếu đã thuấn di trước mặt lão phu, xem biểu tình của hắn không có chút kinh ý, nhất định là có tin chắc đánh chết ta. Nếu không thì thấy biểu hiện gian trá, tàn nhẫn của người này trong tin đồn, ở Thiên Bảo Tinh, diệt sát mọi người, tuyệt đối sẽ không hành động như vậy. Tám phương cúi đầu. Thanh âm như có vài vạn người cùng một chỗ gầm giống, quanh quẩn bốn phía, biển xương mấy vạn mét, chớp mắt xuất hiện từng thân hình mơ hồ, rậm rạp tám hướng có tới vài vạn người. Có nam nữ, có già trẻ, bọn họ biểu tình chết lặng, trong mắt có cuồng nhiệt, thân hình hư ảo không chân thật. Khi xuất hiện thì giống như ông lão áo lam, giơ hai tay lên khom lưng cúi đầu. Uy nhất bàng bạc chấn động trời sao, Tô Minh cảm giác lập tức cảm nhận được lực lượng như thiên uy vô hình giáng xuống. Phong tỏa tất cả vị trí quanh người mình, hình thành thế đè ép, dường như có từng bàn tay to xuất hiện ngoài người muốn bóp nát lấy mình vậy. Tô Minh hổ lạnh, theo câu lực trận pháp vang vọng, dưới chân hắn trận pháp hình tròn màu đỏ hiện ra. Ánh sáng trận pháp chất lóe, nó vừa mới xuất hiện thì chỉ cỡ 10 mét, nhưng ngay sau đó nó ngay lập tức khuếch trương. Trong chớp mắt đã biến thành mấy trăm mấy ngàn mét, lập tức đối kháng với lực vị giới, hình thành xương xanh của ông lão, còn có bốn phương tám hướng cúi đầu chuyển tới triển áp. Bùm bùm bùm, trời sao có dấu hiệu dạn vỡ, hư vô cùng phát ra cuồng mãnh trùng kích. Trận pháp đỏ dưới chân Tô Minh trực tiếp bành trướng tới 3 vạn mét, va chạm không ngừng với xương vị giới của ông lão. Ông lão biến sắc mặt, xương va chạm với trận pháp đỏ của Tô Minh đã tàn vỡ, trùng kích giảm ra, lão vụt, lồi lại, liên tục lùi ra ngàn mét, biểu tình trầm trọng. Tô Minh cũng bị trùng kích đánh lùi, nhưng chỉ chừng trăm mét, dưới chân hắn là trận pháp đỏ. Dù hắn không phải chân vệ, nhưng có lực trận pháp gia cố. Chỉ có trong phạm vi phong thần trận phủ lên nguyên trời sao này, thì hắn có thể vô tận mượn lực trận pháp. Có lực này gia cố, khiến Tô Minh thi triển lực lượng cùng loại với vị giới. Trận pháp mấy vạn mét dưới chân bây giờ nhanh chóng chớp động, ánh sáng đỏ ngập trời. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, tay phải ấn pháp quyết vung mạnh trước mặt. Lập tức trước mặt của hắn trời sao rung lên, lại xuất hiện một trận pháp đỏ hình tròn. Trận pháp này dựng đứng như bức tường, cực nhanh lao về hướng ông lão áo lem cách ngàn mét. Trong quá trình đến gần, trận pháp đỏ hình tròn dựng đứng, không ngừng biến to lớn, chớp mắt đã hóa thành vạn mét. Từ xa nhìn lại không tính kinh người, nhưng nếu ở cự ly gần xem thì trận pháp cực kỳ khổng lồ, tốc độ càng không thể hình dung, chớp mắt đã tới gần. Đôi mắt ông lão áo lam lộ ra vẻ khó tin, mặc dù tu vi của lão không đến trung kỳ vị giới, nhưng cũng là đỉnh sơ kỳ vị giới, kiến thức càng là rất nhiều. Mới nãy ánh mắt đầu tiên lão đã thấy trận pháp đỏ dưới chân Tô Minh khá quen mắt, nhưng nhớ không ra từng thấy ở đâu. Giờ nhìn lại trận pháp, đầu của lão ủ vang, lão đã nghĩ ra. Điều này là không thể nào, đây là phong thần trận, chỉ chân vệ bốn chân giới mới có thể điều động. Ngươi là chân vệ. Phát hiện điều này khiến ông lão cơ hồ hồn phi phách tán, đầu óc trăm ngàn suy nghĩ, cuối cùng toát ra suy nghĩ cực kỳ vớ vẩn. Trừ phi cái gọi là truy nã chính là âm mưu bốn chân giới muốn giết chúng ta. Thế này... Ông lão mắt đỏ rực hét to, quần áo phồng lên, lực vị giới sau lưng của lão biến thành biển xương cuồn cuộn. Ảo ảnh vạn người hiện ra, ở sau lưng lão chắp tay cúi đầu. Từ người dưới chót cúi đầu tới người đằng trước, theo thứ tự bái, nhìn như sóng biển cuối cùng cuốn hướng ông lão. Ông lão áo lam chắp tay cúi đầu, hướng trận pháp đỏ trước mặt ập đến. Hư vô trước mặt ông lão run lên, xuất hiện một ảo ảnh cỡ vài vạn mét. Ảo ảnh đó không phải hình người, mà là hai tay chắp vào nhau. tay đó thuộc về ông lão, cũng thuộc về vạn người đằng sau lão. Ảo ảnh xuất hiện, khoảnh khắc ông lão cúi đầu, nó va chạm với trận pháp đỏ ập tới. Bùm bùm bùm! Bàn tay ảo vỡ ra thành từng tấc, cuốn tóc ông lão bay phần phật như bị gió to ập vào mặt. Sau lưng lão, ảo ảnh vạn người đều tan vỡ biến mất, trận pháp đỏ bỗng ập tới. Khi tới gần đụng chạm vào ông lão, thì trận pháp đỏ biến thành một lưới to màu đỏ, bao phủ lão vào bên trong triển áp. Cùng lúc đó, thân thể Tô Minh nhanh chóng héo rút, chớp mắt đã hóa thành vô số mảnh vụn lao nhanh đi. Xuyên thấu trận pháp đỏ, biến thành lưới to, trực tiếp vọt vào người ông lão, hấp thu ký ức của lão, cắn nuốt vị giới, hấp thu lực thịt. Lát sau, thân hình ông lão tan biến, vô số mảnh vụn lao ra khỏi trời sao, ngừng tụ thành thân hình Tô Minh. Hắn từ héo rút, hồi phục lại, hơi thở vị giới đậm đặc, khuếch tán từ người Tô Minh, mắt sáng ngời. Lại hấp thu lực vị giới của một người là ta có thể hoàn toàn chạm tới bình chứng thiên cảnh. Kiếp phạt giáng xuống rồi, nếu ta đột phá liền biến thân thành thể giới tôn. Mắt của Tô Minh lộ ra khát vọng, cũng cảm nhận được sự cường đại của lực trận pháp. Đó là trấn áp tính áp đà, không cho phép đối phương có cái gì phản kháng. Dù sao một trận chiến này đã không thể xem như Tô Minh ra tay. Đấu với ông lão áo lam không phải Tô Minh mà là phong thần trận phủ, góc trời sao này. Dù chỉ có thể dùng hai phần lực lượng của trận, nhưng chấn áp một tu sĩ sơ kỳ vị giới là dễ như trở bàn tay. Chậm rãi nắm tay lại, cảm giác cường đại chưa từng có, tràn ngập trong lòng của Tô Minh. Mặc dù đây không phải thực sự hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng dù sao, khoảnh khắc này nó là của Tô Minh. Cuộc giết chóc, theo Tô Minh nhìn nắm tay từ từ thả lỏng, thì triển trong tinh vực này. Cuộc giết chóc không kéo dài quá lâu, Tô Minh chỉ giết ba người rồi thuấn di rời khỏi đây. Bởi vì hắn đã đụng chạm tới bình chướng thiên tu, thuật vệ không ảnh, đã đạt tới hoàn mỹ bão hòa, không thể hấp thu thêm lực vị giới nữa. Quan trọng nhất là Tô Minh cảm giác kiếp thứ nhất thuật vệ không ảnh trong mấy ngày sau sẽ đến. Ba người này, Tô Minh xử lý gọn gàng. Hắn có được cự ly ngắn thuấn di, có thể khiến mình xuất hiện ở bất cứ đâu mong muốn. Dù người ta thuấn di bỏ chạy, thì có ảnh chiếu tỏa định, Tô Minh có thể đuổi theo ngay. Lực trận pháp khiến Tô Minh có trận đồ màu đỏ, cùng loại như vị giới, khiến hắn đối diện với mặt yếu nhất, lực vị giới được đến hoàn chỉnh bổ sung. Thuật chấn áp, mượn uy lực trận pháp, lấy phong thần trận cản qua, theo huyết dịch, di chuyển khiến toàn thân hắn như tồn tại, vô số phủ văn chớp động. Kiếp thứ nhất thuật vệ không ảnh là phần hỏa kiếp. Kiếp nạn này độ qua rồi thì sức mạnh thân thể của người sẽ thay đổi trở lòng đất lở. Dùng hợp lực vị giới khiến thân thể người trở thành giới tôn. Nhưng người phải mau chóng tìm phân thân khác. Nếu không xuất hiện lần thứ bão hỏa thứ hai, kiếp thứ hai giáng xuống thì mặc kệ ngươi thành công độ qua hay là thất bại, hồn của ngươi hoàn toàn hòa tan vào thân thể này, không có phân thân khác được nữa. Nhớ kỹ! Đây là lời dặn dò nghiêm túc của Xích Hỏa Hầu trước khi Tô Minh bế quan kiếp thứ nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, phủ văn trong người của Tô Minh di chuyển càng lúc càng nhanh. Lờ mờ có tia lửa tỏa ra từ lỗ chân lông tràn ngập toàn thân, thiêu đốt thân hình của hắn. Ngọn lửa toát ra ngày càng nhiều, dần dần toàn thân Tô Minh đã bị biển lửa bao vây. Khi Tô Minh ở trên thiên thạch bế quan độ kiếp, thì trong tinh vực bốn chân giới chấn thủ truyền ra một thông cáo. Thông cáo oanh động hầu hết tu sĩ, thậm chí có một số lão quái quanh năm bế quan không xa cũng đã bị cưỡng ép đưa thông cáo vào chỗ bế quan. Kẻ diệt sát Mặc Tô được thưởng 4.000 giới thạch, 4 viên tu chân tinh bị cải tạo không vứt bỏ mà có giới nguyên hoàn chỉnh. Thông cáo này oanh động Tây Hoàn. Chẳng những tu sĩ Tây Hoàn tinh vực xuất động mà tu sĩ ba tinh vực khác cũng chạy ra. Tương tự, thế lực chấn giữ 4 chân giới truy sát Tô Minh. Thần nguyên phế địa là hình dạng hổ lô. Vị trí lối vào hổ lô là bản doanh thế lực chấn giữ 4 chân giới. Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, quanh năm tĩnh mịch, dù là chân vệ 4 chân giới, trừ mỗi mấy trăm năm một lần luân phiên mới cũ ra, thì bình thường nếu không được kêu gọi thì không thể bước vào nửa bước. Ai làm trái là phạm tội lớn, phát đến tội nhiệt phế địa. Trong khu vực đóng quân này có một vòng xoáy bàng bạc, vòng xoáy từng giây từng phút chuyển động, nhưng lặng lẽ. Từ xa nhìn vòng xoáy tỏa ánh sáng rực rỡ như là biển sao ngân hà. Tuy nhiên, nếu nhìn từ khoảng cách gần thì có thể thấy được tổ thành ngân hà là từng ngôi sao. Vô số ngôi sao tổ thành vòng xoáy khổng lồ này, bất cứ ai nhìn thấy tình hình đó đều khó tránh khỏi bị nó rung động. Bây giờ bên ngoài vòng xoáy, có một cầu vồng gào thét đến, tới gần, rồi cầu vồng hóa thành một bóng người. Đó là một người thanh niên, trán có ấn ký hoa đào, biểu tình cung kính đứng ngoài vòng xoáy, chắp tay bái. So với vòng xoáy mênh mông, thì gã tựa như là con kiến vậy, chẳng có chút bắt mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là mấy tiếng đồng hồ. Người thanh niên vẫn là vái dài không nhúc nhích, không nói một lời, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, tốc độ vòng xoáy chuyển động nhanh hơn một chút, nhanh chóng xoay tròn. Có một tu chân tinh thoát khỏi quỹ đạo bay ra ngoài, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, lao về hướng người thanh niên. Nó tạm dừng trước mặt của gã, một thanh âm lạnh lùng từ từ truyền ra từ tu chân tinh. Đến đây! Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Hình như hễ là lời y nói ra, thì trong thiên địa này, không ai có thể phản kháng. Người thanh niên chán có ấn ký hoa đào mới đứng dậy, hóa thành cầu vồng lao vào tu chân tinh trước mắt. Lát sau gã bước vào tu chân tinh, ở trước mặt là một sa mạc mênh mông. Có thể thấy phía xa có một đại điện cao ngất, đất màu vàng nâu, đơn độc tồn tại ở trong sa mạc. Bên ngoài gió lốc vờn quanh, cuốn cát đất hình thành gió bão. Cùng với lúc đó trước đại điện, trong sa mạc có thể thấy gần trăm bóng người. Những người đó đều là có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ nằm sấp trên cát, đang chậm rãi mà bỏ tới. Những người đó quần áo tả tơi rách dưới, nhưng biểu tình thì cuồng nhiệt cùng quỷ dị. Đang từ từ hướng tới đại điện, bỏ sát từng chút một. Người thanh niên chán có ấn ký hoa đào, từ xa thấy đại điện, thấp người đến khi nằm sấp trên khác. Bỏ đi như những người gã thấy. Xung quanh yên lặng, trừ tiếng gió rền rĩ ra, thì không có thanh âm nào khác. Trên mặt đất, những người bỏ tới tràn ngập cảm giác quái dị. Tu sĩ tốt đầu, trông như bỏ đến gần đại điện, nhưng vẫn tiến lên, dường như không trông thấy. Dường như đại điện ở trước mặt mỗi người đều xa gần khác nhau. Người thanh niên chán có ấn ký hoa đào không ngừng bò, quần áo rách toạc sắp không mặc được nữa. Mái tóc khô gãy, nhưng đôi mắt của gã cố chấp. Mất hai tiếng, rốt cuộc gã chật vật bò tới trước đại điện gã trông thấy. Gã hít sâu đứng dậy bước vào trong. Đại điện trống rỗng, chỉ có một cái bàn, bên trên đặt một ngọn đèn dầu. Tìm đèn đốt cháy lửa lắc lư. Trong đèn như thấy vô số khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị, luân phiên nhau, không có mặt nào giống nhau, như là vô số năm qua, vạn cổ, khuôn mặt trong đèn không giống nhau. Bóc bóc, tiếng lửa cháy vang trong đại điện, cái bàn chở ngọn đèn ra, còn đặt một quyển thẻ tre. Thẻ tre mở ra một nửa, dưới ánh đèn tỏa ra hơi thở cổ xưa. Ẩm thánh chân giới, cửu tầng chân vệ đạo nhân, kính chào hỏa trúc nhân trần tướng đại nhân. Thanh niên quỳ một gối xuống đất, một tay ấn trên đá xanh dưới đất, cúi đầu cùng kính nói. Nói đi. Một thanh âm tang thương lạnh lùng vay ra, bay từ tim đèn, khuôn mặt trong lửa không thay đổi nữa, tạm dừng ở khuôn mặt cô gái, nửa cười nửa không. Lần đầu tiên phát hiện người này là ở hỏa xích tinh. Thanh niên không dám ngẩng đầu, thấp giọng kể hết mọi chuyện liên quan Mạc Tô mà gã biết. Tỷ chức muốn điều tra điển tịch luân hồi, tìm ra lai lịch của người này để chế định một kế hoạch dẫn dắt hắn ra, khiến hắn tự động xuất hiện. Trong đại điện quanh quẩn giọng của gã, mãi đến khi người thanh niên nói xong mà thanh âm vẫn vang vọng thật lâu không tán. Người này không trong luân hồi. Một lúc sau, khuôn mặt cô gái trong tim đèn hé miệng, truyền ra thanh âm tang thương lạnh lùng nói. Người thanh niên ngẩn ra, tiếp theo biến sắc mặt, cắn chặt răng thấp giọng nói. Tỷ chức có thể xác định người này hiện giờ còn ở Tây Hoàn, cũng có thể xác định người này không biết dùng cách gì mà đã dung hợp phong thần trận, có thể mượn dùng lực trận pháp. Dù là thuấn di hay chấn áp đều dùng lực trận pháp hỗ trợ. Tỷ chức thỉnh lệnh chân tướng đại nhân phong tỏa biên giới Tây Hoàn thông tới tinh vực khác, đóng phong thần trận. Ta ban cho ngươi một ngọn đèn, đốt sinh mệnh ngươi để lửa này cháy mãi. Vận mệnh sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới người này. Đồng ý cho ngươi bế quan phong thần trận một lần, thời hạn không hơn 3 tháng. Giọng tang thương lạnh lùng nói xong, lập tức lửa tim đen lắc lư một cái, thanh niên chán có ấn ký hoa đào du lên bần bật. Người của gã lập tức có lửa đốt cháy, lửa chuyển động như nước, cuối cùng ngừng ở trên tóc của người thanh niên, khiến tóc của gã bay bay tựa lửa bập bùng. Ấn ký hoa đào ở trên gã biến mất, thay vào đó chính là lửa. Thân là đèn, Mệnh là lửa, ngươi đi đi. Thân thể thanh niên không bị khống chế lập tức rút lui, chớp mắt hóa thành một đoàn lửa cuốn ra ngoài đại điện. Sa mạc, ngôi sao này, khi gã xuất hiện đã ở vũ trụ, trước mặt gã là vòng xoáy xoay tròn, tu chân tinh chậm rãi thụt lùi, mãi cho đến khi biến mất trong vòng xoáy, trở thành một phần của vô số ngôi sao. Người không trong luân hồi, dùng cách đặc biệt đưa vào đây. Biến số, tại sao trong câu chuyện của ngươi ta cảm nhận đến hơi thở của nó? Đúng là khốn kiếp, vĩnh viễn trong khổ hải, bị người cực kỳ thống hận, hận không thể tiêu diệt nó hàng tỷ lần, vạn kiếp bất phục, còn hạc đó. Trong đại điện, thanh niên bị cuốn đi, rồi truyền ra thanh âm không còn tang thương, lạnh lùng mà tiếng gầm tràn ngập hận ý cùng điên cuồng. Tiếng giống quanh quẩn, ngọn đèn trên bàn phát ra tiếng đốt cháy dữ dội. Bên trong xuất hiện vô số gương mặt, khiến tim đèn toát ra lửa, khoảnh khắc khuếch tán tràn ngập nguyên đại điện, lan tràn ra ngoài, chớp mắt phủ lên tu chân tinh, khiến tu chân tinh này hừng hực đốt cháy. Hắt xì! Trong tây hoàn tinh vực, trên một thiên thạch lao nhanh, hạc chọc lông lười biếng mắt sấp. Mắt tỏa ra sáng chụp một tinh thạch, vẻ mặt thỏa mãn liên tục nhảy mũi ba cái. Khốn kiếp thật, chắc chắn là có kẻ nói xấu ta. Hải, là một con hạc, một con chim ta phải điệu thấp, thật thấp, không thể cứ bị người nhớ. Hắt xì! Hạc chọc lông chưa lẩm bẩm xong, lại hắt hơi một cái. Lần này thì nó tức thực sự. Nó bỏ dậy, mắt hung tợn mà nhìn xung quanh. Khốn kiếp, là ai lại nhảy hạc ra ra, ta cho ngươi chết. Hạc chọc lông vẻ mặt tức giận. Xích hỏa hầu ở không xa theo bản năng liếc một cái, rồi vội vàng cúi đầu. Gã càng cảm thấy đối phương là vị kia trong truyền thuyết, thì càng không dám dính dáng tới. Gã ngớ trong hàng loạt truyền thuyết, hễ liên quan tới vị đó, thì đều không có kết cục tốt đẹp gì. Thiên thạch xẹt qua trời sao, có xích hỏa hầu hộ pháp. Hạc chọc lông tức giận, lửa toàn thân Tô Minh đã cuồng bạo tới cực độ. Lửa đốt mỗi một tấc da thịt toàn thân hắn, dù trong hay ngoài người đều bị đốt, thân hình hắn giờ đã khô héo như một khúc cây. Thời gian lại qua đi nửa tháng, Tô Minh không nhúc nhích, da rẻ nứt nả, nhưng không còn lửa. 7 ngày trước, lửa ngoài người của hắn đã chui vào thân thể. Hơi thở tử vong càng đậm hơn trên người của Tô Minh. Mãi cho đến một ngày, vết dạn da phát ra tiếng bóc bóc. Xích hỏa hầu tập trung nhìn, ngay cả hạc chọc lông cũng nhìn chằm chằm Tô Minh. Những làn da rơi từng khối. Cùng với lúc đó, mắt Tô Minh từ từ mở ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, con người tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khiến đôi mắt sáng rực bức người đầy uy nghiêm. Mắt Tô Minh mở ra, tiếng bóc bóc trên người hắn càng mãnh liệt, từng mảng da rơi xuống. Cuối cùng lộ ra làn da vàng, mãi cho đến khi chóc hết da, thì người Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bao phủ toàn thân, có cảm giác mông lung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma, các bạn hãy đăng ký, like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.